Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, dãy điểm tiền tiêu vặt. Không biết tự lượng sức mình. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên phát lực, nắm Tần Tứ Dương quyền đầu két rung động. A, cảm giác một cỗ toàn tâm đau đớn xông lên đầu. Tần Tứ Dương khuôn mặt đều vặn vẹo lên, gào lên thê thảm, thực lực thật đáng sợ. Bốn phía học sinh khiếp sợ không thôi. Tần Tứ Dương coi như lại không tốt, cũng là khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả, lại tại Tô Nghĩa trong tay không có lực phản kháng chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Nghĩa thực lực so truyền ngôn còn muốn lợi hại hơn. Cơ hồ có thể so với khí huyết cảnh 6 tầng. Tô Nghĩa, buông ra Tần thiếu gia. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trước đó cùng Tần Tứ Dương cùng một chỗ học sinh, ào ào súng lại tới, giận dữ mắng mỏ Tô Nghĩa. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, phi lên một chân đá vào Tần Tứ Dương trên bụng, phịch một tiếng trầm đục. Tần Tứ Dương hướng về sau lăng không bay vụt, lập tức đụng ngã lăn một bọn người. Tô Nghĩa liền Tần Tứ Dương cũng dám đánh, cũng quá cuồng đi. Tô Nghĩa khẳng định phải xui xẻo. Tần Tuệ ngọn núi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bốn phía vang lên lần nữa một mảnh tiếng nghị luận. Tần Tứ Dương thân phận đặc thù, sau lưng lại có Tần Tuệ ngọn núi chỗ dựa. Tô Nghĩa nói đánh là đánh, không cố kỵ gì, thì không sợ lọt vào Tần gia cùng Tần Tuệ ngọn núi trả thù. Điểm này, Tô Nghĩa đã sớm cân nhắc qua. Lấy hắn hiện tại triển hiện ra thiên phú, chắc chắn bị học viện coi trọng. Nhất là Lý Trấn Phong, càng là xem hắn như bảo bối, mà lại khiêu chiến thi đấu sắp đến, càng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Tần gia mặc dù là đại gia tộc, nhưng ở cổ võ học viện trước mặt, kém không phải một chút điểm. Chỉ cần Lý Trấn Phong ra mặt người bảo đảm, tại Nguyên Thành còn không có mấy người người dám không nể mặt mũi. Cân nhắc đến điểm này duyên cớ, hắn mới sẽ ra tay giáo huấn Tần Tứ Dương. Đi thôi. Tô Nghĩa thở một hơi, hướng về Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng chào hỏi một tiếng, quay người rời đi cửa trường học. Có chút choáng váng, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng liếc nhau một cái về sau, theo sát Tô Nghĩa sau lưng. Không hổ là thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, chiến đấu lực quả thật là cường hãn. Thu Băng Tuyền nhìn lấy Tô Nghĩa rời đi bóng người, ánh mắt bên trong lần nữa lóe lên ánh sáng nhạt. Tô Nghĩa, ngươi quá vọng động rồi. Tần gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Trên đường về nhà, Tào Thanh Lãng tràn đầy lo lắng nói ra. Tần gia là Nguyên Thành nhất lưu gia tộc. Bọn họ con cháu đích tôn bị đánh, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù trưởng bối trong nhà không xuất thủ, Tần Tuệ ngọn núi lại có thể bỏ qua cho Tô Nghị. Tô Lâm cũng rất lo lắng, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể không được thở dài. Tô Nghĩa cười cười, cũng chưa giải thích. Ba người đi một hồi, làm đi qua một cái tên là Vạn Hòa Thương Hội cửa hàng trước thời điểm, đã thấy bên ngoài vây quanh một vòng người, loáng thoáng nghe được cái gì khen thưởng loại hình đồ vật. Liễu gia lại tại Triệu phiên dịch, chỉ là khen thưởng thì đạt đến 10 vạn lam tinh tệ. Thế nhưng là tại chúng ta Nguyên Thành lại có mấy người hiểu ngân hà văn. Cho dù khen thưởng lại cao hơn, cũng không ai có thể cầm tới. Tào Thanh Lãng lẩm bẩm một tiếng. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Tô Nghị ánh mắt sáng lên, hỏi, lão Tào, ngân hà văn có phải hay không thượng cổ văn tự? Nắm giữ minh ngộ chi đồng, có thể phá giải thế gian bất luận cái gì văn tự. Liễu gia cho ra thù lao cũng coi như không ít, ngược lại là có thể thử một chút. Đúng, Tào Thanh Lãng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng nói. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, mỉm cười, trước đừng về nhà, đi qua nhìn một chút. Làm gì? Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng không rõ ràng cho lắm. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, dãy điểm tiền tiêu vặt. Dứt lời, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Vạn Hòa Thương Hội đi đến. Liễu gia tại Nguyên Thành cũng là nhất đẳng đại gia tộc, danh nghĩa có đông đảo cửa hàng, Vạn Hòa Thương Hội chính là một cái trong số đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.